Chương 2744, 3006 đàm phán. Đàm phán người rất nhanh thì đến, cho dù ở cái này binh hoang mã loạn thời kỳ, thế nhưng chính phủ hiệu suất vẫn là đáng tin cậy. Mà gặp được đàm phán đại biểu sau đó, Lâm Thiên Diêu trực tiếp liền đề nghị yêu cầu của mình, đó cũng là hắn yêu cầu duy nhất. Tận nhất đại lực độ thu dung những thứ này nạn dân, trợ giúp bọn họ sống sót. Đàm phán đại biểu hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là, tuy là đối mặt là vị này truyền kỳ nhân vật, thế nhưng hắn cũng có cần phải nói minh bạch chính phủ tình cảnh. Đại nhân, ngài phải biết, muốn làm được chuyện như vậy, vẹn vẹn bằng vào chính phủ, là không được. Ta biết, e giờ tiên sinh sẽ cùng các ngươi tiến hành tiếp xúc, thương lượng chuyện cụ thể. Đại biểu đàm phán chân mày cau lại, hắn có thể đủ lý giải đối phương tâm tư, chỉ là, Lâm Thiên Diêu tựa hồ đối với tình huống, cũng không quá quen thuộc. Chuyện như vậy, cũng không phải chính phủ muốn làm, là có thể làm được. Đại nhân, chính phủ đã tận lực, thế nhưng quốc nội nhằm vào nạn dân vấn đề có ý kiến phản đối. Những thương nhân kia sẽ đồng ý. Lâm Thiên Diêu tự nhiên minh bạch hắn là nói cái gì, hắn một cái ý niệm trong đầu đảo qua, sẽ biết đối phương tâm tư. Chính phủ xác thực đã tận lực, nhưng là, xã hội tài nguyên, cũng không toàn bộ đều nắm giữ ở chính phủ trong tay. Đại biểu đàm phán kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu, dường như không phải minh bạch, hắn có cái gì năng lực, có thể làm cho những cái này tham tài như mạng, không có bất kỳ đạo đức điểm mấu chốt cùng lương tâm có thể nói các thương nhân đình chỉ đầu cơ tích trữ hành vi, mở kho cứu thành phố. Ta sẽ lưu lại công pháp tu hành, ta tin tưởng, các ngươi biết, làm sao đem bộ công pháp này quyền lợi phát huy đến lớn nhất. Lâm Thiên Diêu nhìn đại biểu đàm phán, người sau nhãn thần trong nháy mắt sáng lên. Đúng, chúng ta có thể làm được. Cái kia đại biểu đàm phán nhìn Lâm Thiên Diêu, trịnh trọng chuyện lạ nói rằng. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vừa lúc đó, cái kia đại biểu đàm phán, chợt hướng phía Lâm Thiên Diêu sâu đậm bái một cái. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn hắn, làm không phải minh bạch hắn đây là đang lộng cái nào một màn. Ngài không nên hiểu lầm, chính phủ cắt cử cho ta cộng sự ta đã làm xong. Vừa rồi cúc cung, là vì việc tư biểu đạt cảm tạ. Đại biểu đàm phán nhìn Lâm Thiên Diêu, chân thành nói ra, đại nhân, ta tuổi trẻ thời điểm, từng tại ngoại quốc lưu học nhiều năm, ta ở ngoại quốc có rất nhiều bằng hữu. Lúc này đây, ta là thay bọn họ cảm ơn ngài. Hắn dừng một chút, nhìn Lâm Thiên Diêu, tiếp lấy nói ra, không chỉ là bọn họ, toàn bộ nhân loại, đều thiếu nợ ngài một phần ân tình. Lâm Thiên Diêu giật mình nhìn trước mắt cái này người đàn ông trung niên, người sau trong ánh mắt, đã chảy ra nước mắt. Hắn không khỏi cảm thấy trên mặt có chút phát nhiệt, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không nói ra được. Như vậy, tại hạ cáo tử, đại nhân, cũng xin ngài nhiều hơn bảo trợ. Ở nơi này hỗn loạn thời kỳ, ngài nhất định muốn hảo hảo mà người đàn ông trung niên hướng phía Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, liền xoay người rời khỏi nơi này. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn rời đi thân ảnh, trong lòng, cũng là bách vị tạp trần. Thế giới đến rồi trình độ như vậy, trong lòng của hắn hổ thẹn không phải bất luận cái gì ngôn ngữ có thể biểu đạt ra ngoài. Chỉ là, trên thế giới người cũng không biết hắn làm tất cả, nhưng là lại chân thiết minh bạch hắn công đức. Loại này tín nhiệm cùng cảm kích, ngược lại để hắn càng thêm xấu hổ vô cùng. Hắn vốn chính là nhân tộc thánh nhân vương, làm việc này, đều là chuyện đương nhiên. Nhìn trước mắt cái này cái trung niên nhân rời đi thân ảnh, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm giác được, ngày hôm qua bởi vì thấy mấy cái không phải chủ lưu ý xấu tình, bị quét sạch. E rằng, sự tình không có mình nghĩ hỏng bét như vậy, e rằng, thật vẫn rủ ký ngắm tồn tại đâu mà sự tình, kế tiếp phát triển, cũng chưa tư nở dê xuất hiện bao nhiêu sóng lớn. Ở tuyệt đối quyền lợi trước mặt, thương nhân là không có nguyên tắc. Những lời này, lại một lần nữa bị ấn chứng. Đại lượng vật tư chảy vào đến rồi thị trường ở giữa, giá hàng cũng rất nhanh được điều tiết khống chế. Mặt khác, ở tiền tài cùng nhân lực song trọng dưới sự ủng hộ, chính phủ có thể càng thêm nhanh chóng hữu hiệu xử lý nạn dân vấn đề. Bọn cảnh sát đi lên đầu đường, nhằm vào không hợp pháp hành động tiến hành đả kích, đang phát sinh bạo loạn địa phương, quân đội trực tiếp xuất động. Chính phủ, bằng nhanh nhất phương thức đem khả năng phát sinh nguy cơ đều giải quyết rồi. Toàn quốc các nơi nhà xưởng, nhất là thực phẩm, đất hoang trứng đồng, sinh hoạt vật tư, y lìa dược công ty cấp dưới nhà xưởng đều ở đây tăng giờ làm việc. Những thứ này cứu mạng vật tư liên tục không ngừng từ toàn quốc các nơi dũng mãnh vào đến rồi nạn dân tập trung địa phương. Còn có đại lượng y di phục ở hội chữ thập đỏ thống nhất điều phối phía dưới, bị hợp lý phân phối đến rồi nạn dân trong tay. Một khác phương DHN, dân gian các loại công ích đoàn thể đã ở tổ chức lực lượng đối với nạn dân tiến hành cứu viện, nhân dân quần chúng lực lượng là vĩ đại, một câu nói này, lại một lần nữa được chứng thực. Ở chính phủ sở không thể chú ý đến phương DHN, nhân dân quần chúng đưa cho nạn dân trợ giúp rất lớn. Tuy là ngôn ngữ không thông, thế nhưng cái này phút chốc, chúng ta đều là nhân loại, ở tai nạn trước mặt, chúng ta tâm ý tương thông. Tuy là vẫn có một ít không hòa hài sự tình phát sinh, thế nhưng, về mặt tổng thể mà nói, hiền lành người Trung Quốc, vẫn là lấy cực đại lòng bao dung đón nhận đến từ các nơi trên thế giới nạn dân. Nhằm vào nạn dân dũng mãnh bảo, thành thị siêu gánh vác vấn đề, chính phủ bắt đầu khẩn cấp sơ tán mỗi bên đại thành thị nhân khẩu, cách thành thị phụ cận bình nguyên địa khu thiết trí khu dân nghèo. Ở chỗ này, nạn dân có thể được thực phẩm, chữa thương cứu trợ cùng đến từ Trung Quốc quan phương khẩn cấp vật tư cứu trợ. Quá trình nằm ở dự liệu thuận lợi, tuy là vẫn có đại lượng nạn dân trong quá trình này chết, thế nhưng ai cũng không có cách nào có thể nói đây là chính phủ Trung Quốc trách nhiệm. Lúc này, Trung Quốc đã làm chính mình có thể làm mọi chuyện. Chính như điện ảnh 2012 bên trong như vậy, đến cuối cùng, ở Hy Mạ Lệ Hạt Trong, Trung Quốc phụ trách kiến tạo phương chu trở thành nhân loại sau cùng hy vọng. Mà cùng điện ảnh có một chút điểm bất đồng chính là, lúc này đây, chịu đến cứu trợ không chỉ là những phú hào kia. Bần dân cùng phú hào, thương nhân cùng nông dân, ở nơi này phút chốc, đều hứng chịu tới bình đẳng cứu trợ. Ở đại tai nạn trước mặt, nhân tính quang huy bắt đầu lóe lên, địa vị và giá trị của đồng tiền đã không giống như là phía trước như vậy rõ ràng. Mà thúc đẩy đây hết thảy người khởi xướng Lâm Thiên Diêu đứng ở Thiên Vũ bên trên, nhìn đây hết thảy, lại vui mừng nở nụ cười. Kết quả là, không phải hắn cứu nhân loại, mà là nhân loại chính mình cứu mình.